Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 vườn trường mối tình đầu. Minh ca, nhịn một chút, Nam Hải tuy rằng nói như vậy, chính là chính hắn tựa hồ cũng rất thống khổ, lăn lộn vài lần đâm thủng Minh ca thân thể, hơn nữa bởi vì không có dễ chịu. Quát chính hắn bản thân đặc đau, nhưng mà càng là đau, hắn càng là ra sức về phía trước muốn phá tan trở ngại. Minh ca tuy rằng không có tiếp thu cốt truyện, khá vậy minh bạch hiện nay tình cảnh, nàng khối này thân mình là cái xử. Trên người cái này thoạt nhìn có chút ngây ngô Nam Hải rõ ràng cũng là lần đầu tiên. Hai bên không được pháp, tự nhiên sẽ đều thống khổ. Người trước đi xuống. Ngươi, ngao, không đợi nàng nói xong, nam nhân đã phá tan trở ngại, lần này không ngừng Minh ca đau, bởi vì bên trong quá mức khô khốc khẩn tiểu, liền Nam Hải cũng đau ngao một tiếng, Minh ca đảo hút một ngụm khí lạnh. Nam Hải cúi xuống thân đem nàng ôm vào trong ngực, nhu ngôn an ủi, Minh ca, đừng sợ, đau một chút thì tốt rồi, một chút liền hào. Ngoạc kép, đây là đau một chút là có thể xong sự sao? Minh ca nhấc chân liền đá hướng Nam Hải, tưởng đem người đá xuống giường đi, nhưng nàng tứ chi động tác theo không kịp nàng ý tưởng. Chân nâng lên tới tốc độ có điểm chậm, sau đó đã bị Nam Hải trực tiếp ôm lấy. Chờ sự tình hạ màn, Minh ca đã đau liền lời nói đều không muốn nói, nàng cuối cùng biết chính mình mỗi lần tiến vào nhiệm vụ sợ nhất chính là cái gì, sợ nhất gặp được ký chủ là cái xử. Mỗi lần đều phải trải qua bị phá thảm thiết, càng sợ chính là gặp được đối phương cũng là cái xử. Nima không nửa điểm kinh nghiệm, chỉ biết đấu đá lung tung. Tính, nói lên chính là nước mắt, có lẽ là bởi vì còn không có hoàn toàn dung hợp ký chủ. Thân thể này vẫn luôn ở bùm bùm rơi lệ. Vừa mới càng là ô ô ô khóc mấy cái mũi, Nam Hải luống cuống tay chân hống nàng, cuối cùng đem nàng ôm ở trong phòng tắm muốn giúp nàng rửa sạch trên người, ta chính mình tới. Ngươi đi ra ngoài đi, Minh ca nào dám làm hắn đang tới gần, đều nói mới vừa dính thức ăn mặn nam nhân đều là lang. Minh ca nhưng không cảm thấy chính mình này thân thể còn có thể lại bị lăn lộn, cũng may Nam Hải cũng thức thời, kia ta cất chúng ta kêu điểm cơm hộp, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy hiện, ta tưởng nhiều phao một hồi, ngươi không cần quấy giày ta. Một hồi thủy liền lạnh, không thể nhiều chạm vào. Ngoan, ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không lại đụng vào ngươi. Đi tới cửa Nam Hải quay đầu chiều Minh ca trấn an cười cười. 10 phút về sau ngươi không ra. Ta ôm ngươi ra tới, cái này Nam Hải, hẳn là chưa từng có 25 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt mày tuấn lãng, trên mặt hắn còn không có bị 5 tháng tẩy lễ. Tuy rằng mặc kệ là đi đường vẫn là nói chuyện đều có vẻ thâm trầm thả yêu nhã, nhưng Minh ca vẫn là có thể nhìn đến ra tới. Hắn thực thanh nộn, chưa kinh thế sự thanh nộn. Trong ngăn tủ tìm ra áo tắm dài khoác ở trên người. Minh ca dùng khăn tắm đem hơi nước mông lung gương xoa xoa. Lúc này mới đánh giá trong gương ký chủ thân thể này, cặp vai màu đen tóc rối tung trên vai. Minh ca tùy ý chát cái đuôi ngựa. Trong gương ký chủ là một cái mắt một mí nữ sinh. Có điểm giống đơn phượng nhãn, khóe mắt hẹp dài dơ lên. Quả thực chính là một đôi có thể câu nhân hồ ly mắt. Lông mi thật dài, cái mũi tiểu xảo tú trí. Cũng không phải thực đính kiều, cũng không phải mũi tẹt. Miệng nhưng thật ra nho nhỏ. Cười liền có hai cái má lúm đồng tiền ở quai hàm thượng hiện ra. Minh ca đã trải qua nhiều như vậy. Vị diện, mỗi một lần đều là cái mỹ nhân. Một lần so một lần mỹ. Tuy rằng lần này ký chủ gương mặt này cũng thực tú trí, nhưng ly mỹ khoảng cách vẫn là có điểm xa. Nhưng này đôi mắt thật sự là có đặc điểm. Phải nói thấy ký chủ mặt, Đệ nhất quên không được tuyệt đối là này đôi mắt, lần này tiến vào vị diện các loại đãi ngộ đều cùng. Lúc trước chênh lệch quá lớn, Minh ta theo bản năng chiều trong gương người nhíu nhíu mày, phòng tắm môn ở thời điểm này bị mở ra. Nam Hải quơ quơ trong tay di động, 10 phút tới rồi, ra tới ăn cơm, ân, xen vào còn không có dung hợp ký chủ ký ức. Minh ta không có nhiều lời nói, lên tiếng liền hướng ra ngoài đi đến, thân thể kia sợi đau đớn lệnh nàng đi đường thật sự khó khăn. Nhưng mà liền tính như thế, nàng nện bước như cũ đoan chính thản nhiên, tuy rằng thong thả, lại không có thất thố phiết chân đi đường, Nam Hải cúi đầu ngó mắt Minh ca đi đường bộ dáng, lại không có nhiều lời, chính hắn đi trước đi ra ngoài, cái này Nam Hải giáo dưỡng không tồi. Chẳng sợ đối diện là từng cái hộp cơm, hắn đều là ở thong thả ung dung dùng cơm. Bất quá mỗi lần nhai xong trong miệng đồ ăn, hắn đều sẽ không thể hiểu được ngó Minh ca liếc mắt một cái, chẳng lẽ chính mình ăn cơm tư thế không? Đúng, Minh ca tuy rằng bình tĩnh ở dùng cơm, chính là mỗi lần bị hắn thoáng nhìn, đều có loại tưởng cúi đầu cũng nhìn một cái chính mình xúc động, chờ Minh ca buông chén đũa thời điểm. Nam Hải cũng thả hạ, hắn đứng dậy, duỗi tay đi sờ Minh ca mặt, Minh ca theo bản năng ngửa ra sau. Nhưng mà trốn tránh không kịp bị hắn sờ đến khóe môi. Minh ca bất mãn nhíu mày, liền nghe hắn nói, khóe miệng có hạt gạo cơm, loại sự tình này nói một tiếng liền hào. Làm gì muốn động thủ động cước? Chẳng lẽ hắn mỗi lần nhìn chằm chằm nàng chính là bởi vì như vậy một cái cơm? Tuy rằng nàng đối chính mình loại này thế nhưng đem cơm chọc tới rồi khóe miệng hành vi rất là khinh bỉ, nhưng hắn cũng không cần phải liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái xem đi. Nga, cảm ơn, Minh ca thân thể lui về phía sau, ngã ngồi ở trên sofa, tùy tên nên nắm lên bên người điều khiển từ xa đè đè, Nam Hải cười khẽ một tiếng, ngồi vào nàng bên cạnh. Bắt lấy nàng nắm điều khiển từ xa tay, giúp đỡ nàng đem tivi đánh khai, đêm nay liền ở chỗ này ngốc nơi nào đều đừng đi. Một hồi ta có cái bằng hữu tụ hội muốn đi ra ngoài một chút, sẽ trễ chút trở về, phải cho ta để cửa nga. Minh ca đối tình cảnh hiện tại không có nửa phần hiểu biết. Nàng vẻ mặt nhu thuận thấp thấp, ừ một tiếng. Này Nam Hải liền duỗi tay khen thưởng sờ sờ nàng đầu, ma. Chứng tựa hồ đem nàng đương cầu. Minh ca cắn răng rũ mi. Nhẫn, Minh ca, ngươi có hay không phát giác ngươi hôm nay quái quái? Nam Hải lại ai Minh ca gần một chút. Thấy Minh ca rũ đầu trốn hắn. Dứt khoát duỗi ra tay đem Minh ca bế lên ở chính mình trên đùi. Làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt. Nam Hải trên mặt ôn nhu mà lại quan tâm. Này một trương gần trong gang tấc mặt, ngũ quan trong sáng tuấn mỹ, bởi vì không có bị năm tháng tra tấn, tuy rằng nhìn cũng không thành thục, nhưng có loại tiểu thịt tươi cảm giác, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui không nói, còn sẽ không tự chủ được tưởng nhiều nhìn vài lần. Minh ca không biết vì cái gì, ở đối tượng hắn này hai mắt, mắt hốc mắt bất chi bất giác liền chứa đầy nước mắt. Cũng may này thân thể mới vừa phá, nhưng thật ra có cái có sẵn lấy cớ. Nàng cố nén muốn hỏng mất khóc lớn xúc động, lẩm bẩm nói, ta thân thể khó chịu, ta muốn ngủ một giấc đi. Có phải hay không nơi đó còn đau? Bằng không ta làm phục vụ sinh đưa điểm dược tới. Không cần không cần, Minh ta vội lắc đầu. Trên mặt đã mất biết vô giác, ập lên một tầng đỏ bừng, ngoan nữ hài. Chờ ta trở lại, Nam Hải cười lại sờ sờ Minh ca đầu. Một hồi hảo hảo ngủ một giấc liền sẽ không đau. Biết Minh ca hôm nay quái dị là bởi vì thân thể không khỏe. Nam Hải lúc này mới buông Minh ca. Chính hắn đi tắm rửa một cái, lại thay đổi một bộ quần áo. Mới ở đã chui vào ổ chăn Minh ca cái chán hôn hôn phương rời đi. Cảm ơn dùng cái gì tốt đẹp mỹ đánh thưởng. Moa moa, hết chương.